Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 48, ta tới đánh với ngươi nhé. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ngày thứ hai từ khi Gildas trở lại Fairy Tail, trong tiếng kêu ầm ĩ của Lysander, Noe rời giường, mặc vào quần áo do Lysander chọn, đi cùng Lysander, đi tới quầy rượu ở tầng 1 của công hội. Vừa xuống lầu, Lysander liền trốn sau lưng Noe. Dù sao, vào lúc này, Nasu và Gray đều tìm Noe quyết đấu, sau đó bị Noe giải quyết. Lysander không muốn bị tai bay vạ gió trong quá trình này, nhưng Lysander phát hiện, hôm nay, Nasu và Gray không nhào tới Noe, mà ngồi ở một cái bàn gỗ. Nasu đang khoanh tay, khóe mắt rưng rưng, một bộ rất tức giận. Trên đầu còn mọc ra một cục u, Gray thì đang giễu cợt Nasu, khiến Nasu rất tức giận, con mắt cũng càng ngày càng ướt, bộ dáng sắp khóc, mà ở bên cạnh hai người Nasu, Gray, đám người Mira, Eza, Kana, Pepman cũng vây ở đó. Nhìn Nasu đầu mọc cục u, đang quở trách hắn, khiến Nasu hơi ủ rũ. Nasu thế nào? Noe cũng chú ý hiện tượng này. Hỏi, chẳng lẽ là khiêu chiến Mira hoặc Eza, rồi sau đó bị đánh ngã sao? Hai người nhìn nhau, đi hướng Nasu, hừm, Mira tỷ, Lysander kéo Mira tay, Lysander kéo Mira tay, Lysander kéo tay Mira. Hiếu kỳ hỏi, Nasu sao vậy, Lysander, thấy Lysander đến, Mira lườm Noe ở bên cạnh, hừ lạnh, đáng đời hắn, Nasu tìm Gildas để quyết đấu. Eza giang tay ra, bất đắc dĩ nói, kết quả, các ngươi cũng thấy đó. Một câu nói rất đơn giản khiến hai người Noe, Lysander bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ, không hổ là Nasu, đúng là phong cách của Nasu. Đối thủ là ma đạo sĩ mạnh nhất của công hội, làm sao tên thổi lửa ngu ngốc này khiêu chiến thành công được. Gray ôm đầu, ngay cả Noe đều nói Gildas rất mạnh, mạnh đến mức có thể đánh bại chính mình trong nháy mắt. Ngươi đánh không lại Noe. Còn muốn đánh thắng Gildas sao? Bất kể thế nào, đẳng cấp của đối thủ này quá cao. Kana thở dài, sau đó chỉ vào Gray, nhắc nhở một câu, Gray, quần áo của ngươi đâu? Hừ, Gray vẫn ngơ ngác về việc mình chỉ mặc một cái quần ngắn như mọi khi. Hừm, Noe, đại thúc gọi Gildas kia mạnh như vậy sao? Pepman hơi ngạc nhiên, hỏi Noe, mạnh đến mức có thể đánh bại ngươi trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn Noe, trong mắt có ngạc nhiên giống Pepman, ngoài ra còn có hoài nghi. Hết cách rồi, Gildas có thực lực như thế nào? Lũ tiểu bối này không rõ ràng, nhưng Noe có thực lực gì? Mọi người lại rất rõ. Cho dù không có ma pháp, chỉ bằng kiếm kỹ xuất sắc, Noe vẫn có thể sánh ngang với Mira và Eza. Cho dù Nasu và Gray liên thủ đánh lén Noe, Noe vẫn có thể giải quyết Nasu và Gray trong nháy mắt. Tin tưởng, so sánh với các ma đạo sĩ có thực lực chân chính trong công hội, Noe cũng không kém, cho nên, nói Noe sẽ bị Gildas đánh bại trong nháy mắt, dù là bại trận trong tay Gildas như Nasu hay có thái độ kỳ quái với Gildas như Kana đều hoài nghi. Đám người quan hệ tốt với Noe như Mira, Lysander, Eza, Gray cũng vậy, trước mặt mọi người, Noe nhún vai, ta chỉ có thể nói, Gildas thật sự rất mạnh, nếu hắn chăm chú, ta không trụ được một giây. Một giây, mọi người trừng mắt, đúng lúc này, một thanh âm vang lên ở bên cạnh, hôm nay có sức sống quá a, nghe thanh âm này. Mọi người chưa phản ứng kịp, Nasu đã nhảy lên, Gildas, không thay đổi trang phục. Bộ mặt rất lôi thôi. Gildas một bên chào hỏi các thành viên của công hội, một bên đi hướng đám trẻ. Nhìn Gildas đi về phía này, một đám thiếu niên thiếu nữ hơi khẩn trương. Chỉ có hai người Noe và Nasu. Một người đánh giá Gildas, một người kích động kêu lên. Gildas, quyết đấu tiếp đi, quyết đấu. Gildas sờ sờ đầu, vẻ mặt ghét bỏ, xua tay, thật có lỗi, thật có lỗi. Lần sau đi, được, ngoài miệng kêu được, Nasu lại hoạt động thân thể, chuẩn bị phóng hướng Gildas. Đồ đần, hai người Gray, Pepman lao về phía Nasu, đè hắn lại, khiến Nasu giãy giụa, kêu to, Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn quyết đấu với Gildas. Thằng này, Gildas bất đắc dĩ, xung động như vậy, đúng là người trẻ tuổi. Như vậy rất tốt mà, vẫn luôn dò xét Gildas. Aiza nghiêm nghị cười cười. Đã Nasu có ý chí chiến đấu như vậy, ngài đánh với hắn cũng không tệ mà. Không nên không nên, ta vừa trở về, vẫn chưa nghỉ đủ đó. Gildas vẫy tay, qua loa, loại bụng dạ thẳng thắn như Nasu đánh với ta không có chỗ tốt. Cho nên miễn đi, nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Thực lực của Gildas vốn là sâu không lường được, trong hoàn cảnh thực lực kém xa. Muốn khiên chiến hắn, phải sử dụng mưu kế và chiến thuật vòng vèo mới có khả năng thắng. Loại hình chỉ biết xông lên như Nasu, không cần nghĩ, xông lên chỉ là đưa đồ ăn, khiến tỷ lệ chiến thắng Gildas trở về không. Vì vậy, mọi người đều hiểu ý tứ của Gildas, nhưng mà, sự tình tiếp theo khiến tất cả đều ngoài ý muốn. Như vậy, Noe ngẩng đầu lên, nhìn về phía Gildas, khiêu khích cười cười, ta tới đánh với ngươi nhé. Noe, mọi người chấn động, Gildas cũng giật mình, nhìn Noe, biểu tình lười nhác lôi thôi trên mặt biến mất, thay bằng dáng tươi cười chững chạc như khi vừa trở lại công hội hôm qua. Vậy thì ta liền chơi với ngươi một chút đi. À, mọi người ngẩn ngơ. Sau đó đồng thời hô lên. À, đánh đi, âm thanh động viên, tham gia náo nhiệt, vang lên ở chung quanh. Noe, Noe Kaka, đám người Mira, Lizana, Eza, Nasu, Gray, Kana, Pepman thì đứng ở gần chính giữa nhất, có khuôn mặt lo lắng, có thì tràn đầy nghiêm túc, có biểu tình hưng phấn, trong bức tường người xây lên bởi các ma đạo sĩ của công hội. Noe nắm một thanh kiếm kỵ sĩ liền vỏ, khẩn trương nhìn Gildas ở đối diện, một tay đặt trên chuôi kiếm. So với Noe, Gildas thì vẫn mỉm cười, một bộ rất thoải mái. Trước khi đánh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Gildas cười khẽ, mở miệng, vì sao ngươi muốn đánh với ta? Ngươi đã nói ta có thể đánh bại ngươi trong nháy mắt mà. Đó cũng cần ngươi chăm chú. Noe bảo trì tư thế rút kiếm, cũng cười khẽ, mà trước khi ngươi chăm chú, ta nghĩ, ta vẫn có thể chiến một hai chiêu với ngươi đấy. Kỳ thực, ta cũng rất tò mò về cháu trai mới của hội trưởng. Dù sao một đứa cháu khác của hắn, Kaka trên danh nghĩa của ngươi, là một người rất giỏi. Sớm muộn ta cũng phải chào thua hắn. Gildas khiêu khích Noe, khoanh tay, cho nên, để ta nhìn ngươi có năng lực gì đi. Noe không trả lời, tay cầm kiếm lại nắm chặt, cách chương.